Cậu sợ Lộ Hướng Đông không tin, nên lại bổ sung thêm một câu, ba con không nói dối ba đâu, tất cả những gì con nói đều là sự thật đó. Lộ Hướng Đông cảm thấy bản thân mình sau khi trải qua chuyện này, trong lòng đã trở nên thanh tỉnh hơn không ít. Bình thường hắn rất dễ bị thuyết phục, nhưng hiện tại, dù cho Dư Viễn Phàm nói nhiều như vậy, hắn lại càng cảm thấy trái tim mình giá lạnh hơn, bởi vì hắn cảm thấy được nó đang một mực nói dối. Hết thảy những gì nó nói cũng chỉ vì muốn nhanh chóng được rời trại tạm ra, ít nhất là nó nghĩ thế. Dư Viễn Phàm khóc lóc, ba con còn là trẻ con mà, con mới có 14 tuổi thôi, sao ba có thể can tâm để con trở thành tội phạm thiếu niên, bị giam giữ nhiều năm như vậy. Ba không thể đối xử với con như vậy, ba con cũng là con của ba mà, con cũng giống Lộ Tu Triệt mà. Lộ Hướng Đông trầm mặc, hắn quả thật không đành lòng để Dư Viễn Phàm còn nhỏ tuổi như vậy đã thành tội phạm thiếu niên, nhưng mà... hai đứa không giống nhau, Tiểu Triệt không xuống tay hại ông nội nó. Hiện giờ Lộ Hướng Đông mới chậm rãi thấy Lộ Tu Triệt thật là tốt. Dù rằng tính tình thằng bé không tốt lắm thật, nhưng mà ông cụ đã nói nó từ đầu đến cuối trước sau như một sống nhiệt tình. Nó có chí tiến thủ, nhiệt tình học tập. Nó biết rõ khuyết điểm của bản thân, rất cố gắng, cũng không hề oán trách. Dư Viễn Phàm cả giận nói, đó là bởi vì Lộ Tu Triệt không giống như con, nếu nó ở vào tình cảnh giống của con, thử xem nó có thể được như thế hay không. Ba, Lộ Tu Triệt từ nhỏ đã không phải lo cơm ăn áo mặc, được mọi người yêu thương. Con thì sao, con cái gì cũng không có. Lộ Hướng Đông cảm thấy không thể thông cảm được với Dư Viễn Phàm nữa, hắn thở dài, hôm nay con rơi vào tình cảnh này, quả thật là có liên quan đến ta. Đúng vậy, có liên quan đến ba đó. Còn có ngày hôm nay, đều là chuyện của người lớn các người, có quan hệ gì tới con chứ? Nếu con từ nhỏ cũng được sống trong điều kiện như Lộ Tu Triệt, nếu ba có thể sớm một chút đón chúng con về nhà họ Lộ, nếu ông già kia không ngăn cản, sự tình đã không diễn ra thế này. Lộ Hướng Đông thở dài một tiếng, Dư Viễn Phàm nói một đống đều là vấn đề của người khác, tất cả trách nhiệm đều do người khác, mà nó dường như là bị mọi người mắc nợ vậy. Nó tới bây giờ cũng không hề nghĩ xem, chẳng lẽ nó không có một chút vấn đề nào sao? Dư Viễn Phàm nghĩ Lộ Hướng Đông đã mềm lòng, ba mau lên, ba nhanh nhanh đưa con ra ngoài đi. Con không muốn ở trong này một ngày nào nữa, nơi này căn bản không phải là nơi cho người ở. Dư Viễn Phàm tưởng tượng về sau bản thân mình còn phải ở tại đây sống trong hoàn cảnh này thêm nhiều năm sau nữa, cậu liền cảm thấy cuộc sống này thật là sống không bằng chết. Lộ Hướng Đông lại hỏi một câu, con bây giờ không lẽ cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm đều là của người khác, con không hề sai sao? Dư Viễn Phàm đã cực kỳ mất kiên nhẫn, ba, người rốt cuộc có ý gì vậy, chẳng lẽ ba không nghĩ đến chuyện cứu con ra sao? Ba không phải là ba con sao, ba sao có thể bất công như vậy? Con không đòi hỏi cùng Lộ Tu Triệt phân chia gia sản, hiện giờ con chỉ muốn được ra ngoài, người cũng không chịu giúp sao? Trong lòng Lộ Hướng Đông thất vọng cực độ, lúc này, vậy mà nó còn muốn nói chuyện chia tài sản ư? Hắn lắc đầu nói, không phải là ta không giúp con, chỉ là ta không có quyền lực đó. Người con hại là ông nội, nếu ông nội tỉnh lại, nếu ông ấy cảm thấy có thể tha thứ cho con thì đến lúc đó ông ấy tự nhiên sẽ yêu cầu rút đơn. Nhưng ta không thể thay ông nội con quyết định. Lộ Hướng Đông lúc này cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh hơn một ít, không có nóng máu lên mà nói được để ta giúp con. Người bị tổn thương thiếu chút nữa mạng cũng không giữ được, không phải là hắn mà là ba hắn, bây giờ ông còn chưa tỉnh lại, mà chuyện ông có thể tỉnh lại hay không cũng không ai biết. Chương 1762, người con làm hại là ba ta, là người ta kính trọng nhất. Chỉ có người bị hại mới có tư cách nói tha thứ, Lộ Hướng Đông không phải, cho nên hắn không có tư cách ấy. Dư Viễn Phàm không nghĩ tới Lộ Hướng Đông lại nói như vậy, cậu sốt ruột, nếu ông nội cứ thế không tỉnh lại thì sao? Vậy ông sẽ trơ mắt nhìn tôi mang trên lưng tội danh giết người, đời này cứ thế coi như bỏ đi. Nói cách khác, cho dù Lộ lão gia có thật sự tỉnh lại, ông ta sẽ tha thứ cho mình hay sao? Không có khả năng, lão già đó xấu xa như vậy, sao có thể sẽ tha thứ cho cậu chứ, phòng trừng ông ta còn ước gì nó ở trong tù cả đời cũng nên. Đáy mắt Lộ Hướng Đông hiện lên một tia đấu tranh, cuối cùng vẫn là nói, đây là sự trừng phạt mà con phải nhận, con cũng biết ông nội có thể tỉnh lại hay không còn chưa rõ, vậy lúc con động thủ có nghĩ tới không? Dư Viễn Phàm vội vã vỗ xuống bàn, tôi đã nói rồi, trước khi tôi làm không có biết thuốc đó có thể gây chết người. Huống chi ba, đầu óc ba có nghĩ không, cho dù tôi không hạ độc, ông nội đã cao tuổi rồi, ông ấy có thể sống được mấy năm chứ? Nhưng tôi đây, tôi mới có 14 tuổi thôi, tôi còn trẻ như vậy tôi. Cậu nói còn chưa dứt câu, Lộ Hướng Đông đã tức giận tím mặt, mày câm miệng lại cho tao, ý của mày là ba tao tuổi cao, có chết cũng đáng phải không? Tao thật không ngờ được lời này mà mày cũng có thể nói ra.

có chút chuyện không hay ho gì chúng ta biết là được, không nên để tôi nói ra lại khiến cô mất mặt. Đừng có ý đồ với tôi, cũng đừng nghĩ ra tay với con trai tôi, bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Để lại lời này, Lộ Hướng Đông nhanh chóng rời khỏi đuổi theo đứa con trai. Nữ nhân nọ tức giận dậm chân, lôi kéo gã nhà giàu mới nổi, Chu Tổng, anh xem hắn. Gã nhà giàu mới nổi trên mặt run rẩy trông dữ tợn. Hừ, không để cho lão tử chút mặt mũi nào, hắn cho rằng ta không dám động đến hắn sao. Lộ Hướng Đông, hắn cứ chờ xem, sớm muộn gì ta cũng có cơ hội thu thập hắn. Bên này, Lộ Hướng Đông đâu thèm để ý việc mình vừa gây thù hằn. Đuổi theo Lộ Thu Triệt vội giải thích, con trai, xin lỗi con. Bà cũng không ngờ lại đụng phải bọn họ. Tên mập kia 2 năm trước có hợp tác làm ăn với chúng ta, nhưng mà ba đối với con người hắn luôn luôn không thích. Sau lần hợp tác đó ba cũng không có qua lại với hắn, hôm nay gặp lại đúng là ngoài ý muốn. Lộ Tu Triệt gật đầu, ừ con biết rồi. Lộ Hướng Đông thấy trên mặt cậu không có vẻ tức giận, hỏi lại con không tức giận à? Chương 1771, Lộ Tiểu Ma Vương lần đầu tiên nhận được thư tình. Vì sao con phải tức giận? Lộ Tu Triệt ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ba mình, chẳng lẽ mình là loại vô duyên vô cớ lại tức giận sao? Chuyện ngày hôm nay, cậu cũng không phải không hiểu, vốn không có quan hệ tới Lộ Hướng Đông kia mà. Lộ Hướng Đông cười rộ lên, cái đó không có gì, nhanh lên xe, ba đưa con đến trường học. Lộ Tu Triệt gật đầu, xoay người lên xe. Những việc Lộ Hướng Đông làm hôm nay đều khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ. Cùng cậu yên ổn ăn một bữa cơm, ra mặt giúp cậu, còn chạy tới giải thích, lại còn chờ cậu tới trường. Lần trước ba đưa cậu đến trường đã là chuyện đời nào, gần như đã quên mất rồi. Lộ Tu Triệt ngước nhìn phía trước Lộ Hướng Đông đang lái xe, nâng tay giữ cằm suy nghĩ sự tình. Nếu hắn có thể cứ tiếp tục duy trì như vậy, có lẽ sẽ có một ngày cậu tha thứ cho hắn. Lộ Hướng Đông từ sau khi trải qua chuyện của Dư Mộng Nhân đến giờ. Cảm giác cả người thay đổi, đầu óc trở nên sáng sủa rất nhiều. Đối với nữ sắc nọ kia xem ra phai nhạt không ít. Cho dù bây giờ có nữ nhân yêu thương nhung nhớ hắn, hắn cũng có thể trụ vững được. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lộ Tu Triệt đang lấy một cuốn bài tập học thêm toán học năm 2 ra, bắt đầu ngồi làm. Lộ Hướng Đông cảm khái, Tiểu Triệt vốn lười học, giờ lại biến thành chăm học như vậy, người làm ba như hắn cũng không thể giữ mãi bộ dạng không tiến bộ này được. Đến cổng trường, vừa vặn gặp được Nhạc Thính Phong. Lần này gặp Nhạc Thính Phong, Lộ Hướng Đông có chút ngượng ngùng, nói với cậu 2 câu rồi chạy đi. Nhạc Thính Phong hướng về phía Lộ Hướng Đông rời đi, nâng cằm lên. Ba cậu hôm nay hơi khác thường. Lộ Tu Triệt gật đầu, ừ, hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhạc Thính Phong cười cười, lộ ra bây giờ mới xem như chính thức đi vào quỹ đạo. Hai người vừa nói vừa đi về phía phòng học, trên đường đi gặp một cô bé có bộ dạng rất xinh đẹp ngăn hai người lại. Cô bé đỏ mặt vô cùng khẩn trương, ngượng ngùng. Lộ Tu Triệt nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Nhạc Thính Phong, nhịn không được mà huýt sáo, cậu cho rằng 8 phần lại là thư tình cho Nhạc Thính Phong rồi. Từ khi khai giảng học kỳ này tới nay, Nhạc Thính Phong thường xuyên nhận được thư tình, có đôi khi đi sớm cũng thấy mấy phong thư trên bàn luôn. Lộ Tu Triệt đối với cái này đã thành quen. Đối với những cô bé có đủ dũng khí viết thư tình cho Nhạc Thính Phong, cậu vô cùng bội phục, đại ca nhà cậu vô cùng lạnh lùng, ngoại trừ Thanh Ti, cậu ta chưa từng kiên nhẫn với bất kỳ ai, dù là nam hay nữ. Nhạc Thính Phong nhàn nhạt nói, tránh đường. Cô bé khẩn trương đến mức thân mình run rẩy, cắn răng lấy hết can đảm nói, bạn học Lộ Tu Triệt, tớ là Ban Trình Yên, lớp A53, tớ thích cậu. Chuyện này, không chỉ Lộ Tu Triệt mà ngay cả Nhạc Thính Phong cũng kinh ngạc. Đưa thư tình cho cậu thì không lạ, nhưng đưa cho Lộ Tu Triệt thế này đúng là trước đây chưa từng có. Thanh danh của Lộ Tu Triệt ở trường trước đây phải nói là tiếng xấu lan xa, tính tình cũng kém, không ai dám trêu chọc vào Tiểu Ma Vương. Sau đó lại tự nhiên học giỏi, bắt đầu học tập, thứ tự cũng chậm rãi đi lên. Nhưng mà hình tượng không dám trêu chọc trước đây coi như đã lưu danh trong lòng học sinh toàn trường trung học ngoại ngữ này rồi. Bất kể nam sinh hay nữ sinh, không một ai dám trêu chọc cậu, thư tình đương nhiên là không có. Lộ Tu Triệt một hồi mới phản ứng lại được, cậu gãi gãi đầu, không dám tin nhìn Nhạc Thính Phong. Có một vị soái ca, học thần ở đây, vị học tỷ năm ba này vậy mà lại nói thích cậu ta, điểm này có chút khiến người ta không dám tin tưởng, chị ta không phải là gọi sai tên đó chứ. Chương 1772, tôi thích cậu như vậy. Cậu hỏi lại, chị cho tôi ư, chị xác định không gọi nhầm tên chứ. Trình Yên dùng sức gật đầu, đỏ mặt nói, ừ, là cho Lộ Tu Triệt cậu đó, tôi mấy tháng nữa tôi sẽ thi trung khảo, nếu không nói ra điều này, tôi sợ tôi sẽ tiếc nuối.

nhưng so với những người bình thường, Lộ Tu Triệt đã rất ưu tú rồi. Đem ra so sánh với kiểu người như Nhạc Thính Phong thì mãi mãi không thể bằng được một người thanh niên như thần thánh vậy. Trình Yên cảm thấy một thanh niên luôn thông minh nỗ lực tích cực vươn lên, hăng hái sáng lạn như Lộ Tu Triệt mới là chân thực. Còn cô thích một người chân thực như vậy. Nhưng cô thật sự không ngờ tới, dưới cái nổi bật của Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt lại không tự tin đến vậy. Cậu cậu rất tốt, cậu đừng mất tự tin, đừng cảm thấy bản thân mình không tốt. Trình Yên càng nói mặt lại càng đỏ, việc này hoàn toàn khác so với những gì cô nghĩ trước đó mà. Cô chỉ đến để gửi thư tình, sao lại còn giúp đỡ cậu thanh niên mất tự tin dựng lại sự tự tin của bản thân mình thế này. Trình Yên thấy Lộ Tu Triệt kinh ngạc nhìn cô, xấu hổ khiến bản thân có chút hoảng loạn lúng túng, cuối cùng dậm chân một cái sau đó xoay người chạy. Lộ Tu Triệt cầm bức thư tình trên tay, ánh mắt nhìn theo cô gái đang chạy xa dần, cô buộc tóc đuôi ngựa, lúc chạy cột tóc đó vẫy đi vẫy lại thành hình vòng cung phía sau lưng, giống hệt như nhịp tim của cậu lúc này. Đây là bức thư tình đầu tiên mà cậu nhận được, thế nhưng điều càng khiến cậu ngạc nhiên hơn đó chính là những lời của cô gái đó. Không phải Lộ Tu Triệt không tự tin mà chỉ là cảm thấy một học sinh hư như cậu, đã từng nổi tiếng xấu xa cho dù hiện giờ có sửa đổi thành tốt đi chăng nữa, cũng không phải là lý do để cô gái như thế này quên đi những việc mà cậu đã từng làm trước đây. Huống hồ, bất kỳ một đứa con trai nào bên cạnh Nhạc Thính Phong đều không thể có suy nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được thư tình, suy cho cùng mắt của mọi người đều rất sáng. Đổi lại là bạn, lẽ nào bạn không thích một người thông minh kiệt xuất trong học tập luôn giữ một vị trí không thể nào lung lay được ở lớp, vẻ ngoài lại vừa đẹp trai lạnh lùng sao? Nhạc Thính Phong hoàn toàn không thể nào bắt bẻ được. Bản thân bạn đều cảm thấy giả sử mình là một cô gái, nhất định sẽ thích kiểu con trai như vậy. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1774, vậy là trái tim Xuân rung động rồi. Tất nhiên, Lộ Tu Triệt sẽ không hề nghĩ đến việc có một ngày dưới sự đàn áp hào quang của Nhạc Thính Phong còn có một cô gái có thể phát hiện sự đặc biệt và phẩm chất của cậu. Cậu thừa nhận học tỷ Trình Yên này rất có mắt nhìn, có thể nhìn thấu bản chất của sự vật. Cô nói những lời đó, trái tim Lộ Tu Triệt rất ấm áp. Lần đầu tiên đó, lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu, lại còn nói những lời đó, khen cậu tốt. Lộ Tu Triệt túm túm tóc rồi vừi, được rồi, cảm giác này thật ra cũng không tệ. Dù sao, không có ai là không thích được khen. Lộ Tu Triệt cầm bức thư tình quay về lớp học, nhìn thấy Nhạc Thính Phong đang ngồi đọc sách, cậu nhảy về phía đó. Sau khi ngồi xuống, cậu đặt bức thư tình mà hồng lên mặt bàn, vừa cười vừa nói, ây ra, tớ thật không ngờ ở dưới ánh hào quang của cậu mà vẫn có người tuệ nhãn như đốt sáng, hầy. Nhạc Thính Phong lật thêm một trang sách, không nhìn cậu, tiện tay lấy từ trong túi một viên kẹo màu xanh, bóc lớp giấy bọc bên ngoài rồi đưa vào miệng, cho nên cậu quyết định yêu sớm à. Lộ Tu Triệt đỏ mặt vội vàng nói, ê, việc này không được nói bừa bãi nha, cái gì mà yêu sớm, học tỷ đó đưa thư tình cho tớ, nói với tôi, cô ấy không nghĩ tớ có thể chấp nhận, nên nói vói tớ một tiếng, cô ấy thích tớ, cô ấy không muốn phải hối tiếc trong những năm tháng học sinh. Nhạc Thính Phong cầm bút khoanh một vòng tròn lên sách, khoanh trước vào phần mình chưa hiểu, ồ cho nên, cậu chấp nhận rồi. Lộ Tu Triệt đỏ mặt nói, chấp nhận cái gì chứ, tớ đã biết rồi. Biết có một người thích cậu, cảm giác này không tồi, ít ra hiện giờ cậu cảm thấy bản thân mình không kém Nhạc Thính Phong nhiều đến vậy. Nhạc Thính Phong không nhìn cậu, vậy cậu muốn chấp nhận? Không có, Lộ Tu Triệt liên tục phủ nhận. Vậy chính là muốn rồi, hai phần phủ định trở lên chính là khẳng định. Lộ Tu Triệt ngã nhào, cảm thấy giải thích là vô dụng. Không có thật mà, tớ chỉ cảm thấy rất mới mẻ, cũng thấy khá kỳ lạ. Nhạc Thính Phong gật đầu, vậy là trái tim Xuân rung động rồi. Lộ Tu Triệt bị giọng điệu trịnh trọng trang nghiêm của Nhạc Thính Phong làm cho khó chịu, động cái gì mà động chứ, hai cậu thường xuyên nhận được thư tình, cậu có cảm giác gì vậy? Cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng nhìn cậu một cái, phiền phức. Lộ Tu Triệt, được rồi, học thần, vấn đề này hỏi cậu đúng là vô ích. Lộ Tu Triệt nhìn bức thư tình đang đặt trước mặt mình, do dự một lúc rồi mở ra. Chữ trên trang giấy không quá nhiều, nhưng nét viết rất sạch sẽ, chữ tuy không đẹp lắm nhưng ngay ngắn. Những gì Trình Yên viết trên thư không khác nhiều lắm so với những gì cô nói, người con trai mà cô thích chính là giống kiểu Lộ Tu Triệt, nỗ lực tích cực không bị thất bại đánh gục, mặc dù đã từng bất chỉ, nhưng sau đó lại biết ý thức về những việc sai lầm, dũng cảm sửa đổi, hướng về hướng đúng đắn tích cực tiến thủ, một người con trai chân thực như vậy là động lực của cô, là ngọn đèn sáng trong thung lũng tối sâu thẳm của cô. Trình Yên không nói rõ bản thân mình thích như thế nào, tất cả câu từ của cô đều dùng để viết những điểm tốt của Lộ Tu Triệt. Không có nhiều những từ ngữ văn hoa trau chuốt, có chút non trẻ nhưng lại rất thật thà ấm áp.

Vệ sĩ bỗng vui mừng, ây già, vậy thì phải chúc mừng thiếu gia rồi, tôi đã nói rồi mà, thiếu gia nhà chúng ta đẹp trai, gia thế lại tốt, bây giờ học tập lại giỏi như vậy nhất định có nhiều người thích, đợi đến khi lên cấp 3 cậu cứ chờ mà xem, thư mà cậu nhận được nhất định phải dùng đến bao tải để đựng. Bọn họ mỗi ngày đều trông nom Lộ Tu Triệt đã mấy năm rồi, ây già, bỗng nhiên có một ngày đứa trẻ mình trông nom đã có người thích rồi. Cho nên, bọn họ có chốc lát có cảm giác đứa con trai đầu của mình trưởng thành. Đặc biệt là hiện giờ, Lộ Tu Triệt học tập tốt lên, đối với bọn họ mà nói vì thế mà cảm thấy vinh hạnh. Lộ Tu Triệt cảm thấy, ầy, câu nói này có lý đấy chứ. Bây giờ mới lớp 7 đã tính là gì, cậu đẹo trai, có tiền, học giỏi, tuy rằng còn kém Nhạc Thính Phong nhưng không thể không thấy rõ tất cả nữ sinh đều yêu cậu ở điểm đó, lớn thêm một chút nữa tình hình này nhất định có thể chuyển biến tốt, đúng, nhất định có thể. Lộ Tu Triệt ngay lập tức tự tin trở lại, tâm trạng cũng tốt lên đôi chút. Có điều còn có một việc phiền lòng vô cùng, Lộ Tu Triệt thở dài, lôi vở và bút ra, cắn đầu bút, trong lòng thầm chửi hiệu trưởng, từng chữ bắt đầu viết báo cáo. Thầy ấy thật là thà rằng làm 100 câu hỏi toán chứ không chịu viết cái thứ này. Trong buổi tiệc cô dâu chú rể đang cầm theo ly đến từng bàn mời rượu. Thanh Ti và Nhạc Thính Phong ngồi bên tay phải của Du Dực, đôi đũa trước mặt Nhạc Thính Phong không hề được động đến, đĩa cũng rất sạch sẽ, chỉ uống hai ngụm nước. Đĩa trước mặt Thanh Ti có hai miếng rau xanh, một miếng thịt gà cắn một chút, cô bé mím môi, buồn thiêu nói, ba ơi, con muốn về nhà cùng mẹ ăn mì. Thức ăn trong bữa tiệc này quá khó ăn. Du Dực xoa đầu cô con gái nhỏ cục cưng, ba cũng muốn lắm. Đây là một trong số những người anh em trước đây cùng làm chung nhiệm vụ khi anh vừa tham gia vào cục an ninh, khi bọn họ thực thi nhiệm vụ đều vô cùng nguy hiểm, sau này lần lượt người thì gặp chuyện, người thì chết, đến nay những người đó chỉ còn lại Du Dực và chú rể ngày hôm nay. Cho nên, anh ta kết hôn, Du Dực nhất định phải đến. Người anh em này của anh trong lúc làm nhiệm vụ bị đứt mất một chân, sau này không thể ở lại cục an ninh nữa liền chuyển qua hậu cần. Có điều, lựa chọn khách sạn này đúng là sai lầm mà. Huống hồ miệng bọn họ đã sớm được nuôi quen rồi, nào còn có thể ăn được thức ăn khó nuốt thế này. Thanh Ti xoa xoa bụng, ba con đói. Du Dực đau lòng, cục cưng uống một chút sữa đi, cố nhịn thêm chút nữa, hai người họ mời rượu xong ba sẽ dẫn con ra ngoài ăn đồ ăn ngon. Chương 1787, một mình ba cháu uống say, cả ba người nhà cháu sẽ nguy hiểm. Nếu không phải là hôn lễ của bạn cũ, Du Dực đã sớm mặc kệ bỏ đi rồi, căn bản cũng sẽ không đến. Tuy rằng, anh với người bạn cũ này đã rất lâu rồi không liên lạc, nhưng nghĩ đến những ngày tháng kề vai chiến đấu năm đó, Du Dực lại cảm thấy hôn lễ lần này không đi không được, huống hồ khi đó chú rể đã cứu anh một mạng, ân tình này phải trả. Du Dực cảm thấy bản thân đến đây có chút không tốt, suy cho cùng một người đàn ông ưu tú như anh, lỡ như lại có một cô gái nào mê muội tới tiếp cận anh vậy thì phải làm sao? Hơn nữa ở trong hoàn cảnh này, vẫn cực kỳ dễ bị chuốc rượu. Cho nên, Du Dực liền nghĩ cứ đưa hai đứa nhỏ đến đây là được rồi. Nếu thực sự có ai đó mê muội qua dây, anh liền ôm cô con gái yêu vào lòng, ông đây đã có vợ con lớn rồi. Lỡ như bị chuốc rượu, Nhạc Thính Phong đứng lên phía trước, chú của cháu phải lái xe đưa bọn cháu về trường. Cho nên hôm nay anh dẫn hai đứa nhỏ đến, chính là đặc biệt để chúng làm vệ sĩ cho anh. Rất nhanh sau đó cô dâu chú rể đã mời rượu đến bàn của bọn họ, nhìn thấy Du Dực chú rể vui mừng ôm chầm lấy anh. Chú rể giữ lấy bả vai của Du Dực, tôi còn tưởng anh không đến cơ, sao anh lại ngồi đây, đi, đi đến bàn chính ngồi. Du Dực cười nói, đừng đừng, tôi ngồi đây rất tốt, hôm nay là ngày thành hôn của cậu, sao tôi có thể không đến sao. Lúc anh đến, hôn lễ đã diễn ra, anh không đi lên phía trước mà dẫn hai đứa nhỏ tìm một bàn trống để ngồi. Du Dực lấy lì xì đỏ đã chuẩn bị từ trước ra, đưa cho chú rể, chúc mừng hai người, trăm năm hòa hợp, một chút lòng thành. Cô dâu đứng bên cạnh nói một câu cảm ơn, sau đó nhận lấy lì xì. Lúc cầm lấy lì xì cô dâu nghĩ thầm trong lòng, lì xì thế này cũng quá mỏng rồi, người này chắc không phải chỉ để một tờ tiền giấy đấy chứ. Cho nên ánh mắt nhìn Du Dực có đôi phần không tốt, lại nhìn thấy bên cạnh anh còn dẫn theo hai đứa nhỏ, ngay lập tức không vui. Keo kiệt như vậy, lại còn dẫn theo hai đứa nhỏ, đến đây còn có mặt mũi không vậy? Chú rể căn bản không hề chú ý đến việc này, anh ta nhìn thấy Du Dực liền vui mừng đến nỗi hai mắt đỏ hoe, chỉ có những người như bọn họ cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu cùng vào sinh ra tử mới biết được tình cảm này quan trọng nhiều thế nào. Trước khi hôn lễ bắt đầu, anh ta đã đặc biệt tìm trong danh sách khách mời, không hề nhìn thấy Du Dực. Anh ta còn nghĩ hôm nay Du Dực sẽ không chuẩn bị đến nữa cơ, trong lòng rất thất vọng. Anh ta nói, lì xì này tôi không khách sáo với anh nữa, sau này, khi cậu kết hôn nhất định phải nói với tôi. Du Dực ôm lấy Thanh Ti, con tôi đã lớn thế này rồi, cậu nói xem tôi đã kết hôn chưa? Thanh Ti phối hợp gật đầu. Chú rể sững sờ cười ha hà nói, thật ngại quá tôi tự phạt một ly. Thanh Ti thông minh nói, chú ơi, nếu chú muốn tặng lì xì, mẹ cháu sắp sinh em trai rồi, đến lúc đó chú có cơ hội rồi. Chú rể ha hà cười lớn, xoa xoa đầu Thanh Ti, được, được cái này nhất định phải tặng, đợi em trai cháu ra đời, nhớ nhất định phải nói cho chú đấy nhé. Cô dâu vừa nghe đến đây, sắc mặt lại càng không tốt. Chú rể trái lại tâm trạng lại càng tốt hơn, hai anh em chúng ta suốt những năm gần đây đều không tụ họp nào, hôm nay tôi kết hôn, anh nói thế nào cũng phải uống cùng tôi hai ly. Thanh Ti ngăn cản, chú ơi, không được, ba cháu phải lái xe đưa chúng cháu về trường nữa. Không thể say rượu khi lái xe, một mình ba say rượu cả ba người nhà cháu sẽ nguy hiểm. Câu nói này chọc tất cả mọi người có mặt ở đó đều bật cười ha hà. Du Dực thầm gật đầu, xem ưu điểm của việc dẫn theo vệ sĩ. Chương 1788, ngày thành hôn vui vẻ một chút. Lát nữa Du Dực phải lái xe đưa hai đứa nhỏ về trường học, rượu này dù nói gì cũng không thể uống. Anh nói, hôm nay thực sự không thể uống, hay là tôi lấy trà thay rượu, sau này đến khi cậu có thời gian hai chúng ta sẽ tụ tập riêng. Nếu đổi lại là người khác, chú rể nhất định sẽ nói gì cũng phải uống, nhưng Du Dực còn có hai đứa nhỏ nên anh ta vui vẻ gật đầu. Được, hôm nay đành tha cho anh, hôm khác tụ tập cậu nhất định phải tự phạt ba ly. Du Dực gật đầu, không thành vấn đề. Cô dâu nhìn Du Dực trong lòng thực sự bực bội, bề ngoài rất tuấn tú lịch sự, tại sao làm việc lại keo kiệt bùn xỉn như vậy? Quan hệ tốt, tốt còn cầm đến cái lì xì mỏng quẹt như thế, lại còn dẫn theo hai đứa nhỏ thêm ăn thêm uống, vẫn còn nghĩ đến việc sau này sinh con, bảo bọn họ đến tặng lì xì, đúng là không biết xấu hổ. Vốn dĩ cô ta vẫn muốn giữ bộ mặt khách khí, nhưng mắt nhìn thấy chồng mình cứ lôi kéo Du Dực nói này nói kia không định dừng lại, phía sau vẫn còn hai bàn người nhà của cô ta cũng nản phải tiếp tục giữ bộ mặt khách khí nữa, kéo chú rể một cái, dù sao cũng không uống rượu, cũng đừng uống nữa, đi thôi, đằng sau vẫn còn mấy bàn nữa kìa. Làn da của chú rể màu đồng cổ, uống rượu vào cả khuôn mặt đều đỏ ửng, mặt mũi cân đối, thật ra là một người khá có khí khái của đàn ông, chỉ là lúc đi sẽ phát hiện chân trái của anh ta bị thọt, nếu không cũng sẽ không đợi đến giờ mới kết hôn. Tính cách của chú rể ngay thẳng phóng khoáng, không để ý đến suy nghĩ nhỏ nhen của cô dâu, kéo Du Dực nhất định không đi. Anh ta nói, vội vàng cái gì chứ, anh và Du Dực bao nhiêu năm rồi mới gặp lại nhau, hiếm lắm mới gặp được nhau, anh rất vui, em đợi anh một lát, dù sao cũng không vội. Cô dâu kéo cánh tay của anh ta, nói cái gì mà nói, có gì đáng nói đâu, người bên nhà mẹ em vẫn còn đang chờ kia kìa, anh không nhìn thấy à? Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập, phù dâu đứng sau cô cầm lì xì vội vàng nói, ngày đại hỉ, bạn bè cũ gặp nhau nhất định là xúc động, hay là qua mấy bàn còn lại mời rượu trước rồi quay lại nói chuyện. Chú rể không muốn cãi nhau với cô dâu trong lúc này, hôn nhân đại sự cả đời là chuyện ưu tiên hàng đầu, ai muốn làm ồn ào chứ? Thế nhưng những loài đó của cô dâu khiến chú rể thực sự không thể nào hiểu được, đây là chiến hữu cùng vào sinh ra tử với anh ta, những người khác có thể sánh bằng sao. Huống hồ chiến hữu đang ở bên cạnh, người ta bận bịu như vậy cũng đặc biệt đến đây tham dự hôn lễ, vậy mà vợ của anh ta lại còn tức giận với người ta, việc này thực sự làm cho chú rể mất mặt. Anh ta trầm mặt xuống nói, không nhìn thấy, người nhà em quan trọng, lẽ nào bạn anh không quan trọng à? Cô dâu trợn trừng mắt nói, anh nói cái gì? Anh nói lại một lần nữa cho em. Phù dâu vội vàng kéo cô ta lại, được rồi, chị họ chị nói lớn tiếng như vậy làm cái gì, đây là hôn lễ của chị đó. Cô dâu tức giận đến nỗi lớp trang điểm dày cục cũng không thể nào che đậy được sự gớm guốc của cô ta, nếu không phải là phù dâu kéo chặn lại thì cái tư thế đó của cô ta dường như muốn đánh nhau với chú rể. Du Dực cảm thấy cô dâu hình như rất ghét anh, nhưng anh cũng thật không thể rõ là vì tại sao. Nếu là bình thường, Du Dực nào có nhẫn nhịn, nhưng hôm nay là hôn lễ của người anh em của mình, anh không muốn làm lớn chuyện, liền vỗ vỗ vai người anh em, được rồi, dù sao hôm nay cũng không thể uống rượu cùng cậu được, cậu cứ đi bận việc trước đi, cuối tuần này nếu cậu có thời gian thì ra ngoài chúng ta tụ tập. Thanh Ti và Nhạc Thính Phong nhìn nhau một cái, cả hai đứa nhỏ đều cảm thấy tính khí của ba hôm nay thật tốt. Chú rể cả gương mặt áy náy, xin lỗi anh Dực, cuối tuần này tôi đền tội với anh. Du Dực vừa cười vừa nói, đền tội cái gì chứ, mau đi đi, ngày đại hỉ, vui vẻ một chút. Chương 1789, hay là hôn lễ này tôi không làm nữa. Chú rể thở dài một hơi, một bên là vợ, một bên là chiến hữu cũ, anh ta thật sự khó xử giữa hai người.